Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 788, Đại Trận. Hắn hiện tại đã xác định Hạ Lan Hắc Vân là Ma Tông bộ hạ. Hắn cũng kết luận, đã đối phương dám trực tiếp xuất hiện ở đây, mà lại không chút nào che giấu mãnh liệt sát ý. Cái này liền ý vị lấy hôm nay nhất định có dị thường tàn khốc một trận chiến. Bất quá ở cái này Bắc Ngụy trong hoàng cung, đối phương nếu không chủ động ra tay, hắn đương nhiên cũng không khả năng trực tiếp ngang nhiên vượt lên trước ra tay. Ngươi vì cái gì kiêu ngạo? Từ Mi Sơn đến Trung Ly, lại đến biên quân, lại đến Bắc Ngụy, hắn từng từ vô cùng tự ngạo bên trong rơi xuống bụi bặm, lại trải qua vô cùng tàn khốc sinh tử rảo sát, lại kiến thức qua biên quân thấy chết không sờn phía dưới bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Hắn vốn giống như là một thanh xuất sắc kiếm thai, đã trải qua vô số tẩy luyện. Hắn mặc dù vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng mà đã không còn trước kia non nớt. Lúc này đối mặt Hạ Lan Hắc Vân loại này nhất định cường đại cùng đối thủ đáng sợ, hắn trầm tĩnh trên mặt ngược lại xuất hiện rồi một tơ trêu tức vẻ mặt. Câu này là trắng trợn khiêu khích, nhưng mà câu nói này tại lúc này lại làm ra rất tốt hiệu quả. Có thể trở thành đi theo Ma Tông bất kỳ một tên bộ hạ, tự nhiên đều là cực kỳ phi phàm nhân vật, nhưng mà những người này càng là bởi vì Ma Tông mà cường đại, thì càng đối với để ý Ma Tông cái nhìn. Hạ Lan Hắc Vân trước đó vừa mới cùng Ma Tông từng có một lần đối thoại. Lần kia đối thoại trọng điểm chính là Nguyên Yến cái bóng. Tại phía xa đảng Hạc Lâm Ý bên người Bạch Nguyệt Lộ, Nguyên Yến tên này cái bóng đối với Ma Tông mà nói là đột nhiên mở ra cục diện bế tắc đột phá khẩu. Cho nên Ma Tông nhắc lên cái bóng này thời điểm, trong giọng nói không thiếu mừng rỡ. Nhưng lần đó nói chuyện, Ma Tông không có chú ý tới. Cái này có quan hệ Hạ Lan Hắc Vân tự tôn, bởi vì vô luận như thế nào, Hạ Lan Hắc Vân cùng Bạch Nguyệt Lộ so sánh, đều là năm đó người cạnh tranh bên trong kẻ thất bại. Dù là Ma Tông nói nàng là hắn lựa chọn người, nhưng như cũ không cách nào che giấu nàng năm đó bại bởi Bạch Nguyệt Lộ sự thật. Mà lại nếu là không có Ma Tông, nàng năm đó cũng đã sớm là cùng những cái kia thất bại người cạnh tranh một cái hạ tràng. Nàng hài cốt đều chỉ sợ đã ở thành nam tòa kia trong núi hoang thối nát. Những năm này Ma Tông thanh danh, tự nhiên cũng xây dựng ở nàng cùng còn lại Ma Tông bộ hạ thành tựu phía trên. Chỉ là nếu là đối mặt Bạch Nguyệt Lộ, nàng tự nhiên không có kiêu ngạo tư cách. Dù là đối mặt lúc này dung ý một tiếng này trào phúng hỏi lại, nàng tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phản bác tư cách. Bởi vì nàng làm bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng cùng Trung Ly chi chiến so sánh. Mặc kệ có ngoài ý muốn bao nhiêu, đối phương đều là ở Trung Ly chi trong chiến đấu may mắn còn sống sót, cũng chiến thắng Nam Triều người tu hành. Chỉ cần cái này một cái liền có thể vượt trên nàng làm bất cứ chuyện gì. Đối phương câu này hỏi lại, để cho nàng cảm thấy mình trước đó câu nói kia quả thực là tự rước lấy nhục. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ dạng này nhục nhã. Trong nội tâm nàng lửa giận không thể ngăn chặn bốc cháy lên. Nàng nguyên bản còn muốn nhiều lời chút lời nói, bởi vì nàng cảm thấy đối mặt dung ý dạng này người trẻ tuổi, chỉ cần nhiều lời chút lời nói, lấy nàng năng lực, liền có lẽ có thể từ đó thu được càng nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng mà nàng hiện tại thay đổi rồi chủ ý, nàng quyết định phải lập tức giết chết người này. Ở nàng trong kế hoạch, nàng cũng chỉ cần tự tay bắt hoặc giết chết người này. Cái này Vĩnh Ninh chùa bên trong còn lại từ Thiết Sách quân bên trong người tới, tự nhiên sẽ có còn lại người tu hành đối phó. Cho nên ngay tại một tích tắc này cái kia, của nàng ánh mắt trở nên cực kỳ chuyên chú. Trước mắt nàng thế giới bên trong, tất cả những cái kia xây thành cùng không xây thành Phật bỏ, tự viện, những cái kia nằm ngang chồng chất tại mặc cự mộc, loạn thạch, thậm chí dung ý dưới chân thềm đá. Sau lưng tòa kia chưa hoàn thành nguy nga Phật tháp, toàn bộ đều biến mất. Trong ánh mắt của nàng, chỉ có dung ý cùng một chút dựa theo cố định tuyến đường tại hành tẩu nguyên khí quỹ tích. Chuyên chú, rất nhiều người đều có, chỉ là nàng hết sức mạnh. Nàng tóc đen trong nháy mắt tại sau lưng cuồng vũ, tóc đen màu sắc theo nàng chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng chảy ra ngoài trôi. Tựa như là trong nháy mắt sâu hơn đêm lúc này sắc. Thân thể của nàng thể, tựa hồ trong nháy mắt cùng toàn bộ đêm tối hòa làm một thể. Dung ý bình tĩnh ngẩng đầu, xem như sau ra tay mà bị ép ứng phó một phương. Hắn tự nhiên toát ra một loại khó tả khí độ cùng tự tin. Trước người hắn bậc thang xuống trên mặt đất, mấy chục cây nằm ngang ở mặt cột đá bỗng nhiên phát ra oanh minh. Hướng về phía hắn một bưng có chút ngẩng, tựa như là vật sống đồng dạng cho người ta liền muốn hướng phía hắn đánh tới cảm giác. Nhưng mà chân chính sát ý lại đến từ hắn sau lưng. Ngay tại hắn sau đầu trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện rồi một cái quỷ dị điểm đen. Cái điểm đen này tựa như là hư không bên trong mọc ra xúc giác đồng dạng. Cấp tốc mở rộng, lấy kinh người tốc độ đâm về sau ót của hắn. Cho dù cảm giác được sau đầu xuất hiện cỗ này nguyên khí trong sức mạnh nhộn nhạo thần niệm cành. Hương vị, xác định tên này tuổi tác không khác mình là mấy nữ tử áo đen cùng trước đó tao ngộ tất cả ma tông. Bộ hạ đồng dạng, cũng đã là thần niệm cảnh tồn tại. Dùng ý lúc này trên mặt nhưng không có toát ra bất kỳ chấn kinh cảm xúc. Đối với hắn mà nói, đây là đương nhiên. Cũng chỉ có thần niệm cảnh người tu hành mới có tư cách tới giết hắn cùng Vương Bình Ương loại này từ Trung Ly Chi trong chiến đấu sống sót. Người tu hành, đối mặt loại này thần niệm cảnh lực lượng, hắn thân thể thậm chí liền căn bản không có bất kỳ động tác gì. Hắn chỉ là giật giật niệm, một đạo nhẹ mịt mù khí cơ ở hắn bàn chân run nhẹ. Chỉ là nhiều nhất như bình thường hoàng nha cảnh người tu hành khí cơ dẫn dắt. Dưới chân hắn thềm đá chỗ sâu lại vang lên rất nhiều đáp lại. Tựa như là có vô số cự thú đang gầm thét, lại như là có vô số sóng lớn ở đi xuyên. Nhưng âm thanh chỉ là âm thanh, lực lượng chân chính lại đến từ chung quanh chỗ cao. Mấy chục chút chói mắt ánh sao đồng thời từ bốn phương tám hướng mà đến. Lấy so lưu tinh trụy mà còn nhanh tốc độ, đồng thời trùng kích ở hắn sau đầu cái kia hư không bên trong sinh ra màu đen xúc giác bên trên. Cái kia đạo màu đen xúc giác trên không trung bỗng nhiên đứng im. Ba ba ba ba, nó cùng sau lưng nó trong không gian, vang lên vô số dày đặc nổ vang. Hạ Lan Hắc Vân sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Nàng lúc này còn không có thời gian đi cảm giác tan rã nàng lực lượng những này uy năng đến cùng. Bắt nguồn từ nơi nào, nhưng nàng đã vô cùng rõ ràng nhận biết đến. Đối phương cơ hồ không có trả bất cứ giá nào. Liền dễ như trở bàn tay tan rã rồi nàng toàn lực nhất kích. Nàng chỉ là nhíu nhíu lông mày, nhìn như cũng không có động tác, nhưng mà một tích tắc này cái kia. Trong cơ thể nàng chân nguyên liền đã vận động vô số lần. Trước người của nàng, trong nháy mắt xuất hiện vô số nói màu đen kiếm khí. Những này kiếm khí đều tản ra sáng bóng trong suốt, hoàn toàn như cùng thực chất. Nếu là Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ ở đây, bọn hắn sẽ nhận ra đây cũng là ẩn kiếm Sơn Tông ngưng khí thành kiếm thủ đoạn. Nhưng so với Tề Mi chân nguyên ngưng kiếm, lúc này Hạ Lan Hắc Vân loại này trong nháy mắt hình thành vô số kiếm thủ đoạn. Chỉ có hơn chứ không kém. Rất hiển nhiên, nàng cùng Ma Tông đã đối với cái này môn thủ đoạn làm ra cải tiến. Nhưng mà dung ý phản kích lại tới càng nhanh. Khi hắn sau đầu cái kia đạo màu đen xúc giác phát ra dày đặc nổ vang. Bị tan rã một tích tắc này cái kia. Hắn thở ra rồi một hơi. Có gió nổi lên. Tất cả treo ở những cái kia tăng xá cùng tự viện hành lang bên dưới mái hiên nhà nhọn chuông đồng. cùng chim thú loại trấn bỏ treo kiện đều bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, toàn bộ bắt đầu chuyển động, phát ra thanh âm dễ nghe. Vĩnh Ninh chùa bên trong vô số âm thanh dễ nghe dung thành một tiếng. Một luồng khó có thể tưởng tượng sóng xung kích xông vào Hạ Lan Hắc Vân trên thân. Cùng trước người nàng những cái kia trên thân kiếm, nàng thật chặt cắn đôi môi, khóe miệng lại thấm ra một tơ máu tơ. Trước người nàng những cái kia kiếm không cách nào tiến thêm. Trong suốt trên thân kiếm che kín vết dạn, từng mảnh mảnh vụn bay ra. Nàng ánh mắt không có rơi vào những cái kia chuông đồng cùng chim thú loại treo kiện bên trên, mà là rơi vào rồi rất nhiều tăng xá trên mái hiên mái nhà bên trên, rơi vào rồi rất nhiều trên xà nhà phức tạp hoa văn bên trên. Nàng có chút khó mà tin tưởng, đối phương vậy mà đem chọn cái Vĩnh Ninh chùa kiến tạo thành một cái thuộc về hắn đại trận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,